Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, giao chỉ kim mẫu cây châm. Thấy thế, kia đồng dạng hướng về Tô Thanh đánh tới Sen Hồng đạo nhân. Bước chân dừng lại, có Hà Đồ Lạc Thư thủ hộ. Hồng Liên đạo nhân tinh tường, chỉ bằng vào chính hắn căn bản không thể bài trừ Tử Vi đại đế phòng ngự. Liền xem như xuất thủ cũng là tốn công vô ích hạ tràng. Thừa dịp Minh Hà lão tổ trần chờ thời điểm, Tô Thanh thân thể đã xuất hiện lần nữa ở trong hư không. Lần này, trong tay của hắn xuất hiện một cái phong hỏa bản nguyên sen lẫn bồ đoàn. Phong hỏa bồ đoàn vừa mới xuất hiện, đã hướng phía Hạo Thiên đại đế tố sắc vân giới kỳ rơi hạ đi. Một loại huyền diệu khí tức sinh ra, Hạo Thiên đại đế thần sắc đại biến, hiện lên rõ ràng kinh dị. Đem kia mặt lá cờ cho ta cầm về. Lập tức, phong hỏa bồ đoàn bên trong xuất hiện một tôn hoàng cân lực sĩ. Chỉ là chiêu một chút tay, đã đem tố sắc vân giới kỳ cầm trong tay. Thấy thế, hồng hoang bên trong rất nhiều đại thần thông giả, mặt ra co rúm, đại xích thiên bên trong, thái thượng lão quân nguyên thần đắm chìm cùng thiên đạo bên trong. Thái thượng lão quân đệ tử Huyền Đô đại pháp sư, lúc này, trong đầu đã bị vô số dấu chấm hỏi tràn ngập, nhìn trước mắt phong hỏa bồ đoàn, hắn không khỏi thì thào thì thầm. Chẳng lẽ nói, phong hỏa bồ đoàn còn có được cái mà nói? Vậy ngươi đến cùng là công, còn là cái? Đương nhiên, đây cũng chỉ là Huyền Đô đại pháp sư nhổ nước bọt mà thôi. Phong hỏa bồ đoàn không có khả năng xuất hiện hai cái. Đây chính là lúc trước đại biểu cho hắn sư tôn thánh vị bồ đoàn. Làm sao lại có hai cái? Nhưng là hết thảy trước mắt tựa hồ vô pháp giải thích. Chẳng lẽ, cái này là Vân Trung Tử sư đệ phòng chế ra tàn thứ phẩm? Huyền Đô đại pháp sư khiếp sợ không thôi. Hồng hoang thế giới bên trong cường giả, làm sao không phải nội tâm một cái ngọa tào? Chẳng lẽ Trung Thiên Tử Vi đại đế là thái thượng lão quân đệ tử? Nếu không, làm sao có thể thu hoạch được phong hỏa bồ đoàn? Cái này mỹ hảo hiểu lầm, để Minh Hà đạo nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái thượng lão quân nhân giáo chi chủ, thiên đạo thánh nhân đệ nhất nhân, danh xưng tiếp cận nhất hồng quân đạo tổ tồn tại, cũng có khả năng nhất đạt tới thiên đạo cảnh giới tồn tại. Ai dám xem nhẹ, chỗ mấu chốt nhất, thái thượng lão quân đệ tử quá ít, chỉ có một cái đệ tử, vậy liền là Huyền Đô đại pháp sư. Nếu như Tử Vi đại đế thật là thái thượng lão quân đệ tử, vậy liền là nhị đệ tử, động đến hắn, vậy liền là đối mặt thái thượng lão quân phẫn nộ. Thừa dịp đám người trần chờ không quyết, Tô Thanh tế ra trong tay 12 khỏa định hải châu, hung hăng hướng phía sâu trong lòng đất, chấn động không thôi phong ấn mà đi. Lúc trước 12 khỏa định hải châu đánh côn bằng, giống như chó rơi xuống nước, đem Thường Dương Sơn đụng gãy, đã làm bị thương trận pháp căn cơ. Hình thiên đầu lâu, lần lượt va chạm, cũng tại không ngừng suy yếu phong ấn lực lượng. Làm 12 khỏa tản ra hào quang cùng phong ấn lực lượng va chạm nháy mắt. Ầm ầm, phong ấn lại mặt đại địa, bỗng nhiên lay động, từng đợt thao thiên chiến ý, có thể xé rách xung quanh thiên hoàn vũ, tái tạo thế giới, thường nhân không cách nào tưởng tượng huyết tinh, bỗng nhiên lan tràn ra, đem nửa bầu trời đều đã làm nổi bật thành vì huyết hồng sắc. Một cỗ sát khí ngập trời, bỗng nhiên bạo phát đi ra, chiến ý cùng huyết khí xen lẫn, sinh ra ba động quá mức khủng bố, lại bắn ra nóng bỏng huyết mang. Hình thiên đầu lâu, từ sâu trong lòng đất nổi lên, lúc này, chỉ là một cái đầu lâu, vậy mà để một ít đại thần thông võ giả sinh ra một loại không hiểu hàn mang. Kia đóng chặt hai con ngươi khép mở, mơ hồ ở giữa có thể nhìn thấy thế giới sinh diệt. Một màn này Lệnh Hạo Thiên đại đế sắc mặt âm trầm, gần như có thể ngưng kết xuất thủy tới. Đầu đến, đúng lúc này, từng đợt tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Hình thiên đầu lâu, phút chốc đã hóa thành huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Vốn đang tại cùng Tô Thanh Hiển hóa ra ngũ hành đạo nhân tranh đấu lục áp. Thần sắc đại biến, toàn thân hỏa diễm trở nên càng thêm khủng bố. Ly hỏa hóa cầu vòng, đã hướng về hình thiên đầu lâu đuổi tới. Chỉ là thân thể của hắn cũng không có đi quá xa. Lại là đột nhiên ngừng lại, xoay người lại, trong đôi mắt bắn ra khó có thể tin ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa hư không bên trong. Chỉ gặp một vòng 8-9 ngày hiện lên ở hư không bên trong. Chính là từng cái tam túc kim ô. Hạo Thiên, vậy mà thật là ngươi. Lúc này, chứng cứ đang ở trước mắt. Động cửu dương tuyền nhân vật. Tự nhiên cũng chỉ có Hạo Thiên đại đế. Mà Hạo Thiên đại đế cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nhưng không có muốn thi triển ra tam túc kim ô. Dù sao đây chính là vô cùng chiêu yêu tộc hận, nhưng là tam túc kim ô lại là chính mình xuất hiện. Thấy thế, ánh mắt của hắn trở nên âm trầm vô cùng. Hắn cho là mình luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết, đã đem tam túc kim ô hoàn toàn trưởng khống, lại là đánh giá thấp xạ nhật tiễn lạc ấn tại tam túc kim ô tinh huyết bản nguyên bên trong cừu hận. Làm xạ nhật tiễn phong mang giáng lâm thời điểm, lúc đầu đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa tam túc kim ô tinh huyết. Vậy mà tự động hiển hóa ra tam túc kim ô hóa thân. Cũng liền có trước mắt tình cảnh như vậy phát sinh, lục áp hồng hồ lô lại lần mở ra, huyền diệu hài nhi đồng dạng tinh khí lại lần mở mắt ra. Đã khóa chặt Hạo Thiên đại đế thần hồn, mời bảo bối chuyển thân. Nói thật, Trảm Tiên Phi Đao có thể đối phó đồng dạng cường giả vẫn được. Đối phó Hạo Thiên đại đế dạng này cường giả, bản thân còn có chí bảo Hạo Thiên kính bảo vệ cường giả. Trảm Tiên Phi Đao thật rất khó có được tác dụng, chỉ là lúc này Hạo Thiên kính đã dùng để ngăn cản, lướt ngang hư không mà đến huyết sắc đại đạo, lại là bị lục áp Trảm Tiên Phi Đao nắm lấy cơ hội. Lục áp tiếng nói rơi hạ, khóa chặt Hạo Thiên đại đế thần bí bạch quang điên cuồng khuấy động. Mặc dù không cách nào đem Hạo Thiên đại đế nguyên thần trảm diệt, lại là có thể không ngừng xoắn nát hắn một ít nguyên thần ý niệm. Liền liền pháp lực đạo hạnh đều tại ma diệt. Hạo Thiên đại đế sắc mặt càng thêm khó coi. Đồng thời, Tô Thanh lại thờ phụng có thù không báo không phải là quân tử. Hạo Thiên đại đế dùng Hạo Thiên kính khóa chặt hắn nhục thân hành vi, có thể là bị hắn khắc sâu tại tâm. Thấy thế, 12 khỏa định hải châu bị tế ra, hướng về Hạo Thiên đại đế mà đi. Tố sắc vân giới kỳ đã bị phong hỏa bồ đoàn thu lấy. Đối mặt với lục áp cùng Tô Thanh tay của hai người đoạn, hắn lộ ra có chút luống cuống tay chân. Đúng lúc này, thương khung bên trong đột ngột hiện ra một đạo tắm rửa lấy vô tận mờ mịt tử quang thần bí thân ảnh. Trong tay nàng xuất hiện một cái cây châm, hướng phía hư không bên trong nhẹ nhàng vạch một cái. Lập tức, vô lượng thần thông pháp lực tán phát ra. Thiên địa tựa hồ bị lại lần phân liệt. Một đạo khủng bố lạch trời xuất hiện. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy lại là không thể nào ngăn cản Tô Thanh. Tô Thanh tùy tiện ở giữa liền có thể xuyên qua hư không. Bất quá, hư không bên trong xuất hiện lạch trời, đã vì Hạo Thiên đại đế tranh thủ thời gian, mà cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tự nhiên là Giao Trì Kim Mẫu. Giao Trì Kim Mẫu thần thông quảng đại hạc người, chỉ là một cây châm phá Tô Thanh 12 khỏa định hải châu. Đồng thời, trong tay nàng cũng xuất hiện một chiếc gương. Mặt kính hướng phía hư không vừa chiếu mở ra một đạo thần bí môn hộ. Nhiễu loạn hư không, lệnh lục áp Trảm Tiên Phi Đao. Căn bản là không có cách khóa chặt Hạo Thiên đại đế. Cái này là cực phẩm tiên thiên linh bảo Côn Luân Kính. Lúc này, Lục ấp thần sắc, có thể nói là khó coi đến cực hạn, quả thực chính là như cha mẹ chết. Côn Luân Kính có thể nhiễu loạn hư không? Cùng với tùy ý xuyên qua hư không, nắm giữ Côn Luân Kính gần như có thể có được, có thể so với Tổ Vu Đế Giang không gian xuyên toa năng lực. Đặc biệt là hắn có trồng chất không gian, nhiễu loạn hư không định vị năng lực, chính là hắn lục áp trảm tiên phi đao khắc tinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.